Hùng Thiên Đại Lục, chương 326, 326, bí ẩn lôi kỳ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình mạo hiểm bắt đầu lần này lập trận, nào đâu thiếu người. Đại thừa chi cảnh bốn phương, cùng nhau tiến đến, không lường hiểm nguy. Lúc này Lạc Tinh về Kim Quang giới kiểm tra tình hình. Kim Thải Y cũng đã đạt được đấu hoàng cảnh. Bái kiến Giao Minh, thấy Lạc Tinh nàng vui mừng hành lễ, đương nhiên nàng rất linh động, thấy có kẻ khác nên không tiết lộ danh tính thật sự. Ha ha, không phụ công ta tài bồi, cảnh giới đã củng cố rồi. Thế nào trong quá trình tu luyện có gì không hiểu cứ nói ta. Lạc Tinh từ lâu xem nàng như đệ tử, còn cô nàng thì thỉnh thoảng lại thử câu dẫn Lạc Tinh. Nhưng Lạc Tinh xem như một cách tu luyện tâm cảnh, tâm không động dù địch có động đầy cỡ nào. Được rồi, tranh thủ thời gian, ta dạy ngươi cách vận dụng kiếm trận. Lạc Tinh lần này chuẩn bị đầy đủ, nên trước khi vào có tìm mua cho Kim Thải Y 9 thanh bảo khí hạ phẩm. Thế giới này võ kỹ đơn giản, luyện thể là chính, nên ít có khả năng đánh tầm xa. Nên Lạc Tinh nghĩ nếu có kiếm trận, nàng ta dễ dàng sinh tồn hơn. Hơn 10 năm, Lạc Tinh ngồi một chỗ tu luyện, thỉnh thoảng chỉ dẫn Kim Thải Y vài điều căn bản. Cuối cùng, nàng ta thành công vận dụng Cửu Minh Kinh Thiên kiếm biến thể tầng 1 thành thạo. Có thể điều khiển 9 thanh kiếm trong phạm vi 300 mét giết địch. Nhờ vậy, nàng có thể dễ dàng miểu sát kẻ cùng giai dễ dàng. Sau này ngươi tự tu luyện à, tranh thủ sắp xếp lại mọi việc đi. Sắp tới thời gian ước hẹn rồi. Giả Trần Soái, Kim Thải Y hai mắt lúng luyến đưa tình. Nhớ, sau này gọi ta là Giao Minh. Giả, người ta thấy không có ai mà. Kim Thải Y lút lắc bộ ngực sữa của mình rồi nói. Không biết vô tình hay cố ý phơi ra vẻ đẹp thanh xuân của mình. Lạc Tinh đành lắc đầu, nhắm mắt cho khỏi phiền. Nửa tháng sau, Kim Thải Y tìm đến. Thu xếp xong rồi, dạ, chúng ta đi thôi. Hai người dùng phi hành khí bay đi hơn 4 năm, vì phải dừng lại ẻ vô số tiểu hành tinh để cho phi hành khí nghỉ ngơi. Nên thời gian khá chậm chạp, cuối cùng cũng đến lôi kỳ tinh. Lạc Tinh nhanh chóng tìm đến nơi giao nhật ở, vừa đến vị trí được thông báo. Lạc Tinh thấy một đại hán mặt dài ngoằn đang được bốn cô gái xoa bóp. Chào Nhật ca, ha ha, đúng hẹn lắm, thế nào, không nhục mệnh, Lạc Tinh chỉ Kim Thải Y nói. Tốt, tuy nhiên chúng ta còn thiếu hai đấu hoàng, nên phải chờ vài năm. Giao Nhật đứng dậy ra hiệu, bốn cô gái, bắt đầu lui xuống, để ta giới thiệu các thế lực tham gia. Sau một lúc thì Lạc Tinh cũng hiểu phân bố thực lực. Nơi này có 7 thế lực, tập hợp 20 đại thừa cường giả, phía bên thiên đình có 8 vị, trong đó 3 đại thừa trung kỳ, phía yêu đình 6 người, chỉ có 2 kẻ tương đương đại thừa trung kỳ là Giao Nhật và Long Hàn. Còn lại là thế lực khác, dẫn đầu là 2 đại thừa trung kỳ của Thái Thanh Cung. Xem như so với 3 phương thì phe của yêu đình khá yếu. Hèn gì mà hắn ta đi tìm đệ đệ mình, Lạc Tinh biết mình thực lực không phải là quá cao so với đám người tu luyện vài chục vạn năm. Nên bỏ qua mọi việc, chú tâm tu luyện nhằm củng cố cảnh giới. Cũng như suy diễn cách chiến đấu, vận dụng các áp chủ bài mình đang có. Kim Thải Y biết xung quanh mình toàn là đại năng, với sắc đẹp của nàng. Rất dễ bị một kẻ nào đó đem lòng muốn chà đạp. Nên nào dám ra ngoài cũng ở cạnh Lạc Tinh tu luyện. 10 năm sau, cuối cùng cũng có 2 đấu hoàng mới tấn thăng. Xem như hội tụ đủ 30 đấu hoàng, tất cả mọi người đi tới quạng mỏ có lôi kỳ thạch cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, một vị trận pháp thiên sư đã tạo ra một đại trận to lớn. Nhìn vào, Lạc Tinh chợt hiểu, đây là kiến tạo ra một không gian. Sau đó nuốt luôn cả quạng mỏ lôi kỳ thạch lớn này vào. Giống như, di thiên đại trận, mà mình thường làm, tuy nhiên trận pháp Lạc Tinh đơn giản hơn một chút, do có sẵn Lạc Thần Khiên làm chủ trận, có Hùng Thiên Giới làm nơi chứa đựng, nên độ khó thấp hơn rất nhiều. Hèn gì cần cả ngàn năm kiến tạo đại trận, Lạc Tinh cảm giác vị trận pháp đại sư của Thái Thanh Cung này không phải hạng thường. Sau khi tập trung hướng dẫn mọi người hơn 3 tháng, vị thiên sư kiểm tra thấy mọi chuyện đã ổn thì ra lệnh. Bắt đầu đi, 30 đấu hoàng bắt đầu đi các hướng xung quanh quạng mỏ chu vui 300 dặm. Sau đó đặt tay lên đồ án, chú ý, khởi trận, 30 luồng sáng lan tràn ra, hình thành một quả cầu lớn, bắt đầu bao quanh mỏ quạng. Tiếp đó là 300 đấu vương ở xung quanh cũng kích hoạt linh lực theo ngũ hành truyền vào. Mục đích trận pháp là che giấu linh của lôi kim giới. Dù sao đây là thế giới không hoàn thiện nên nó cũng không quá thông minh, chỉ cần đánh lừa nó là được. Có quầng sáng đại trận bao phủ, thì thế giới chi linh không cảm nhận được có kẻ ngoại giới tiến hành trộm lấy các quạng mỏ năng lượng của mình. Tốn ngàn năm tạo trận pháp, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là thu lấy lôi kỳ thạch cực phẩm không. Thái Thanh cũng muốn là tất cả quạng mỏ của kim lôi giới. Đây cũng là tâm tư của 20 đại thừa kỳ nơi này. Dù sao thì kim kỳ thạch cực phẩm có một, muốn chia cũng khó, nhưng nếu thành công thì dễ nha. Mỗi quặng mỏ nơi này có cả vạn viên thượng phẩm, đủ họ dùng làm tài liệu trong tương lai xây dựng thế giới của mình. Nửa canh giờ sau, vòng sáng do trận pháp đã hoàn toàn tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, năng lượng dao động chập trùng, hoàn toàn hòa hợp với lôi kỳ tinh. Tốt, chúng ta chia ra ba đường đi vào. Nhớ là ai gặp người đó có phần, vị trận pháp thiên sư nói. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý nhưng trên mặt đều gắn một chữ xạo to lớn. Lạc tinh cùng giao nhật cùng đi vào. Huynh tin sẽ lừa gạt được kim lôi giới chi linh ư, lần trước trận pháp thiên sư kia có thử làm một phạm vi nhỏ rồi cũng thành công. Đương nhiên lần này tốn nhiều công sức vậy thì chắc tin được. Dù vậy, chúng ta cố hết sức cẩn thận vậy. Cái ta lo là các thế lực khác tranh giành thôi. Lạc tinh không nói nhiều, bắt đầu đi theo. Trong khu quặng mỏ này vốn có nhiều hang sâu do các đội đào mấy vạn năm. Hình thành hệ thống chằng chịt, Lạc tinh cũng quá quen thuộc rồi với các mỏ quặng. Lôi thạch cũng tích lũy đủ, không còn quá đam mê các lôi thạch kể cả thượng phẩm. Thực tế nếu là ngũ hành thạch thì các đại thừa cảnh ở đây ai cũng giống Lạc Tinh, đều đã đạt đấu hoàng cấp cảnh giới. Chỉ cần nắm giữa 30 tiểu tinh cầu trong trăm năm, thì ai mà chẳng hấp thụ đủ năng lượng thuộc tính đó. Chính vì vậy, năm xưa Lạc Tinh công chiến các tiểu tinh cầu cũng không tạo xung đột nhiều. Dù sao, chỉ cần nắm giữ chừng trăm năm, thì cũng sẽ không còn cần thiết nắm giữ các tinh cầu làm gì. Đương nhiên, bọn họ lại không có khả năng gom nguyện quặng mỏ được. Kèm theo đó, lôi thạch thì lại khác, số lượng thưa thớt hơn, lại khó khai thác hơn, lôi kỳ thạch trung phẩm không gây hứng thú với các đại thừa cảnh. Nhưng thượng phẩm vẫn là có sức hút như cũ, cách chương.